Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799 quản nàng. Sở Đường một treo như thủy huyện điện thoại. Liền lại Ma Lưu hướng ra chạy. Xem trường học nam sinh nữ sinh một trận phát ngốc. Sở Đường chính là bọn họ trường học nhân vật phong vân. Lúc trước tới đi học thời điểm, đại gia còn tưởng rằng cái này mũi nhọn sinh là cái đồ quê mùa. Nhưng đối lập lúc sau, lại phát hiện Sở Đường so rất nhiều có tiền có thế học sinh thần bí nhiều. Cũng không thấy hắn thiếu trả tiền, cũng không thấy hắn khi dễ quá người khác. Vĩnh viễn đều xung phong ở người khác so ra kém đằng trước. Là mọi người hâm mộ ghen ghét mục tiêu. Đồng dạng là người trẻ tuổi, nhân ra Sở Đường chính là có cùng người khác không giống nhau ổn trọng, khí định thần nhàn. Dường như thiên đại chuyện này đều không thể làm người này lòng nóng như lửa đốt giống nhau. Nhưng này gần nhất cũng không biết là làm sao vậy. Sở Đường cái này học trưởng, thế nhưng 3 ngày 2 đầu xin nghỉ. Tuy rằng hắn thỉnh giả vẫn là giống nhau ưu tú, nhưng đêm không về tầm tình huống, quả thực làm người không tiếp thu được. Rất nhiều học muội nhóm đều tại hoài nghi, cái này ưu tú nam nhân yêu đương, ngầm khóc chết đi sống lại các nữ hài tử. Thật đúng là không ít a, cũng chỉ có ít ỏi không có mấy cái bằng hữu biết. Sở Đường cả ngày hướng ra chạy, không phải vì người khác, hoàn toàn là vì nhà mình thân tỷ tỷ. Trước nay liền chưa thấy qua như vậy dính tỷ tỷ người. Nói cẩn thận điểm, kỳ thật là chưa thấy qua như vậy dính cháu ngoại trai. Còn không có sinh ra đâu, liền cả ngày ở cái bụng bên ngoài lải nhải. Sinh ra lúc sau, còn không biết sẽ thế nào đâu. Tỷ phu, tỷ của ta đâu? Có phải hay không còn ở bệnh viện không trở về? Sở Đường một hồi ra, liền nhìn thấy Tử Vân Liệt cái này tỷ phu âm mặt ngồi ở trong viện. Giống đủ cái ai oán đến cực điểm vọng thê thạch. Ngươi đi quản quản tỷ tỷ ngươi. Tử Vân Liệt nghẹn ra một câu tới. Kia vẫn là ngươi tức phụ nhi đâu. Ngươi như thế nào mặc kệ? Sở Đường mắt trợn trắng. Tỷ phu, nhà ta nữ nhân, địa vị có phải hay không quá cao điểm, ngươi nhìn một cái hai cái, đều không về nhà, lời nói của ta đều mặc kệ dùng. Số một không về nhà chính là hắn tỷ tỷ, đi theo nàng tỷ tỷ chính là Tần Trương Tố cùng Dịch Tình. Dịch Tình rốt cuộc ở nhà trụ sự tình cũng khá dài, cho nên hắn lời này cũng không quá đáng. Thậm chí bỏ qua một bên hai người kia không nói chuyện. Trong nhà Sở Ninh cùng Hoắc Hạnh quả này hai cái tiểu nha đầu đều nói một không hai. Hắn nhớ rõ Sở Ninh trước kia chính là liền biểu đạt chính mình ý tưởng lá gan đều không có. Cũng không biết hiện tại như thế nào biến hóa lớn như vậy. Còn tuổi nhỏ đều dám đi kinh đô tân khai hiếm lạ tiệm cơm Tây thâu sư đi. Tử Vân Liệt nhìn hắn một cái, đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Tiểu tử làm chuyện này ta còn là duy trì. Ngươi địa vị là không cao, bất quá ta và ngươi không giống nhau. Lại nói nhà ta nữ nhân vốn dị liền không bình thường, cùng người ngoài nhưng không giống nhau. Ân, Sở Đường sửng sốt. Tỷ phu lời này nói rất đúng, đột nhiên, chẳng lẽ là? Sở Đường vội vàng quay đầu lại, quả nhiên, Sở Tử không biết khi nào đi tới cửa, cộng thêm mấy cái tiểu nhân, đi đường cũng chưa thanh âm, dọa chết người. Tỷ, ngươi đã về rồi. Sở Đường ngượng ngùng tiến lên, kia động tác hình như là muốn phủng nàng bụng giống nhau. Thế nào? Có mệt hay không? Từ Vân Liệt cũng đã đi tới, trong mắt đều chăm chú vào Sở Từ trên người, vẫn không nhúc nhích. Giây tiếp theo, từ trong túi móc ra đem mô hình thương, súng tới, biểu tình ôn nhu, đây là ta từ nước ngoài lộng tới, thật thương, súng, cùng mô hình không sai biệt lắm, này khoản tầm bắn xa, thích hợp nữ tính, người quen thuộc, tùy tiện chơi, Sở Từ ánh mắt sáng ngời, tâm tình rất tốt, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói cái gì địa vị cái gì nữ nhân, Sở Từ tiếp nhận đồ vật, sâu kín nói một câu, Nga, ta đệ nói ngươi mang thai ở nhà ngốc hảo, hắn hầu hạ ngươi, Sở Đường còn chưa nói lời nói, Từ Vân Liệt giọng nói cũng đã rơi xuống, Sở Đường trong mắt trường, cũng không dám tin tưởng hắn hàm hộ ngay thẳng từ đại ca sẽ nói ra loại này lời nói, quá xấu rồi, rõ ràng là chính hắn ý tưởng, thế nhưng hướng hắn trên người đẩy, tuy rằng hắn cũng tán đồng, nhưng ít nhất cũng nên đồng cam cộng khổ a. Hết chương.